Chương 433, thay mặt thổ ảnh. Tháng 12 năm 140, 16, 05 số lượng NG4, 325 chín đầu hướng cuối cùng, chân hướng lên trên, Giang Thiên thật nhanh rớt xuống lấy, tay trái cũng chậm rãi đưa ra ngoài, nhắm ngay mặt đất. Không khí chung quanh ở Giang Thiên chạ cờ dạ điều động một chút, thật nhanh hướng về Giang Thiên vươn tay trái hội tụ đi qua. Không ngừng có không khí hợp lại, đó lấy, hội tụ tốt lắm không khí lại bị Giang Thiên không ngừng áp thật. Cuối cùng, không khí hoàn toàn thực chất hóa, biến thành một cái to lớn thêm cứng rắn bàn tay, hoàn hoàn chỉnh chỉnh bám vào ở Giang Thiên hữu trưởng mặt trên. Nhìn từ đàng xa đi, Giang Thiên tựu như cùng thiên thần hạ phàm một dạng, mang theo một cái bàn tay khổng lồ, thật nhanh hướng về phía dấu ở dưới đất ngũ hải thiên tàng oanh kích tới, như lai thần trưởng kèm theo Giang Thiên một tiếng quát lớn, Giang Thiên to lớn tay trái oanh mãnh liệt đánh vào trên mặt đất. Một khí lãng khổng lồ gào thét hướng về bốn phía khuyết trương tản ra, từ lòng bàn tay vì điểm giữa, mặt đất cả hướng về phía dưới lom luôn xuống dưới, đồng thời thật nhanh văng tung tóe lấy hướng về bốn phía khuyết trương tản ra. Một trong nháy mắt, bốn phía hơn 10 đống nha bản ở ZDR tất cả đều than sổ xuống, bụi mù hiện đầy phía chân trời. Giang Thiên một trưởng này uy lực, hoàn toàn không thua với một cái lựu đạn, đem vùng này làm hoàn toàn thay đổi. Hơn nữa, trưởng pháp so với lựu đạn chỗ tốt chính là hoàn toàn tập trung, đối với bốn phía tạo thành phá hư hoàn toàn là phụ đái, bị đả kích nhất nghiêm trọng nhất chính là Giang Thiên lớn dưới lòng bàn tay khối này lõm xuống 45mm sâu tay trường ấn, có bàn tay xuống phía dưới, mấy chục thước bùn đất khu vực đều bị bất đồng trình độ hủy diệt. Hết thể đều khôi phục bình tĩnh, ngay cả ngũ hải thiên tàng ở bên ngoài không kiêng nghệ gì cả khắp nơi công kích tới sắt thép cũng giống như mất đi khống chế. Nhao nhao từ trên cao rớt xuống, cho nay đã tàn bại không chịu nổi mặt đất càng sâu tầng đả kích. Giang Thiên cứ như vậy lặng lặng đứng ở bàn tay khổng lồ trong hố sâu, tứ giác quạt xay gió gắt gao nhìn chòng chọc cùng với chính mình dưới chân bùn đất. Giang Thiên có thể cảm giác được, ngũ hải thiên tàng ở nơi này cái trong lòng đất. Giang Thiên hai tay thật nhanh kết nổi lên thủ ấn, ở cuối cùng, chết tử địa ngưng kết với nhau, mặt đất từ từ xuất hiện gây rối. Giang Thiên chân trước bùn đất từ từ lan lộn. Từng điểm từ phía dưới dâng lên, không bao lâu võ thuật, bị bùn đất đè ở phía dưới ngũ hải thiên tàng từ từ theo bùn đất di động mà xuất hiện tại Giang Thiên trước mặt. Mặc dù có thủy tinh công nghiệp bảo hộ, ngũ hải thiên tàng hay là đang Giang Thiên bén nhọn chiêu số dưới bị thương. Vỏ rua của ngươi cũng không như trong tưởng tượng cứng rắn a nhìn nằm ở dưới chân mình ngũ hải thiên tàng, Giang Thiên bình tĩnh nói. Người thứ nhất, để cho ta chân chính trên ý nghĩa người bị thương, ngươi còn là người thứ nhất. Ngũ hải thiên tàng hung hăng nói, nhìn về phía Giang Thiên ánh mắt tràn đầy oán độc, dường như muốn đem Giang Thiên cho sinh nuốt vào. Không cần có ánh mắt như thế nhìn ta, như vậy ngươi sẽ chết nhanh hơn. Tứ giác quạt say gió nhìn chòng chọc vào ngũ hải thiên tàng, Giang Thiên bình tĩnh nói. Đó là cái gì ngũ hải thiên tàng trên mặt của xuất hiện thần sắc hoảng sợ, hắn bây giờ thấy được căn bản không phải Giang Thiên, mà là Giang Thiên hai mắt, tinh hồng tứ giác quạt say gió, dường như hai đợt minh nhật. Lại phảng phất lưỡng tòa đại sơn, gắt gao đặt ở ngũ hải thiên tàng trên người, ngũ hải thiên tàng cảm thấy một loại tâm linh run rẩy. Đột nhiên trong lúc đó, phong trần ở sâu trong nội tâm ký ức ba động ra, ngũ hải thiên tàng nhớ lại này đôi thần kỳ con mắt, mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, mấy. Chữ này nhãn vừa mới di chuyển hiện tại ngũ hải thiên dấu não hải, ngũ hải thiên dấu cái chán liền toát mồ hôi lạnh, đã phải cứng rắn bản, đây là ngũ hải thiên tàng não hải còn dư lại ý thức. Dù cọ mị Giang Thiên thấu xương thanh âm truyền ra, ngũ hải thiên tàng cảm thấy sâu tận xương tủy lạnh ý một trong nháy mắt, bầu trời tối xuống, nguyên bản quen thuộc tràng cảnh cũng biến thành vô tức hắc ám. Người thân thể có thể thủy tinh công nghiệp, có thể trở nên cứng rắn. Đáng tiếc, linh hồn của con người, vô luận từ lúc nào luôn là yếu đuối không chịu nổi, bằng không, người cũng sẽ không cần mạnh hơn yếu thể tới ẩn giấu tự thân nhỏ yếu. Một giây, cái gì sự tình cũng không có phát sinh. Ngũ hải thiên dấu khỏe miệng chảy ra ân hồng tiên huyết, thân thể hung hăng đầu động liễu vài cái, cuối cùng người toàn bộ thẳng đến rồi xuống phía dưới, mất đi nhúc nhích năng lực. Ha ha, có gì nệ gẳng, tạt sủ có mỉ không gian cũng sẽ ra một chút xíu cải biến a nhẹ nhàng mà nhu liếu nhu hơi có chút đau đớn mắt phải, Giang Thiên mỉm cười nói. Càng ngày càng lớn mạnh lực lượng, lần đầu tiên, Giang Thiên cảm giác được lục đạo không phải như vậy xa không thể chạm. Orosimaz, đến đây đi. Giang Thiên khỏe miệng giật giật, khe khẽ nói rằng, tay trái hơi khẽ động, hướng về phía nằm trên mặt đất không nhúc nhích Ngũ Hải Thiên Tàng, vèo một cái, Ngũ Hải Thiên giấu thân thể đã bị hút tới Giang Thiên trên tay phải, bị chết tử địa kẹt cái cổ. Ngũ Hải Thiên Tàng cũng chưa chết rơi, Giang Thiên rất có chừng mực, để lại hắn nửa giờ sinh mệnh. Vèo một cái, Orochimaru xuất hiện tại Giang Thiên bên cạnh. Tìm được ngũ vĩ gì nụ gì kỳ tung tích sao? Nhìn cực nhanh xuất hiện Orochimaru, Giang Thiên bình tĩnh hỏi, kỳ thực cảm ứng được là có thể biết đáp án, thế nhưng Giang Thiên không thích như vậy, hắn không thích Orochimaru thành vì chính mình một phần thân thể cái loại cảm giác này. Tí xíu về ngũ vĩ gì nụ gì kỳ tin tức cũng không có. Orochimaru bất đắc dĩ lắc đầu. Cha nhìn một chút hắn đi, chạy linh hồn, hắn đối với ta còn hữu dụng. Giang Thiên thật nhanh ném ra bị chính mình bóp cổ Ngũ Hải Thiên Tàng. Orochimaru nhanh chóng tiếp nhận Ngũ Hải Thiên Tàng, tay trái thật nhanh đè ở Ngũ Hải Thiên giấu trên đầu. Một lát sau, Orochimaru lắc đầu. Bất động thanh sắc đem Ngũ Hải Thiên Tàng ném trở về, Giang Thiên con mắt thật nhanh xoay tròn, một lực hấp dẫn từ bên trong truyền ra, thật nhanh đem Ngũ Hải Thiên Tàng cho hấp thu vào Giang Thiên bên trong không gian. Sau cùng thời gian, Giang Thiên muốn Ngũ Hải Thiên Tàng từ từ cảm thụ cùng với chính mình sinh mạng trôi qua. Đi thổ ảnh phòng làm việc. Giang Thiên bình tĩnh nói. Ha ha, sớm muốn đi chỗ. Orochimaru cũng là cái gì cũng không sợ chủ, hưng phấn nói. Thế giới chính là như vậy, có tư bản cùng thực lực, đi đến chỗ nào đều là ngưu tồn tại. Không có thực lực, ở nơi nào đều phải bị bóc lột. Siêu, hai âm thanh lại thật nhanh vọt ra ngoài. Một lần này mục tiêu nhắm thẳng vào thổ ảnh phòng làm việc. Thay mặt thổ ảnh đại nhân, tình báo đã thu hoạch thành công. Người xâm lăng tổng cộng là 3 người một thú. Người xuyên thêu hỏa hồng tường vân gió to y y. Bởi vậy cho nên là trong truyền thuyết Akatsuki, thực lực đều vô cùng cường đại. Mỗi người phân công nhau hành động. Đi vào tiêu trừ nham nhẫn đại đội hầu như tổn thương hầu như không còn. Thỉnh cầu trợ giúp vèo một cái. Một cái ám bộ xuất hiện tại cụ giọt sủ chia bên cạnh. Hướng về phía cụ giọt sủ chia cung kính nói. Mặc dù chỉ là nhất giới nữ lưu, nhưng là cụ giọt sủ chia ở nham ẩn thôn uy vọng là thâm nhập lòng người. Thay mặt thổ ảnh đại nhân, thôn dân rời đi đã toàn diện hoàn thành. Xin chỉ thị siêu, lại là một gã ám bộ xuất hiện tại cụ giọt sủ chia trước mặt. Rốt cục hoàn thành. Nguyên bản đôi mi thanh tú nhíu chặt cụ giọt sủ chia từ từ lỏng rồi rời ra. Được, tiếp đó, bắt đầu toàn diện phản kích chiến. Nhất định phải đem địch nhân ở lại chỗ này, làm cho bọn họ biết, nham nhẫn cũng không phải là dễ chê ơ. Cụ giọt sủ chia hăm hở nói rằng, có thôn dân tồn tại, nham nhẫn phản kích luôn là bó tay bó chân, hiện tại buồn phiền ở nhà không có, nham nhẫn có thể chân chính buộc phát ra thực lực của bọn họ. Thay mặt thổ ảnh đại nhân, không xong, có hai cô cường đại trả cờ giả hướng về bên này chạy tới. Vẫn thủ hộ sau lưng cụ giọt sủ chia bốn gã thân thủ thoăn thoắt tám bộ bên trong một thành viên nói rằng, hắn là cảm giác hình lý dạ, hai cổ xa lạ trả cờ giả đến, hắn lập tức liền cảm ứng được. Hẳn là địch nhân. Đi, chúng ta đến nóc nhà đi, ta ngược lại muốn xem nhìn một cái, ả cắt sủ kỳ có ai như vậy can đảm, dám trực tiếp liền công đánh tới. Cụ giọt sủ chia chân mày ở chỗ này nhíu lại, cuối cùng vung tay lên, đầu tiên liền xông ra ngoài. Cùng ở phòng làm việc 6 gã ám bộ lập tức đi theo.